Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, ẩn thân. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm xe hơi ở sắc trời đã tối xuống trên quốc lộ bay nhanh. Thỉnh thoảng sẽ từ đối diện bắn tới đèn xe xe cộ giao lộ. Lúc này trên quốc lộ xe hơi không nhiều, cho nên chân phàm tốc độ xe rất nhanh. Tút tút tút. Điện thoại di động reo. Chân phàm đưa tay nhấn xuống tai nghe Bluetooth. Là En sao? Ta đúng chân. Có chuyện gì? Chân phàm phỏng đoán En có thể sẽ có chuyện tìm hắn. Cảm ơn ngươi. Chân, ngươi cứu ta. Cũng chỉ có thể Claire. Ta không biết nên nói cái gì. Chấm ngoặc kép. En giọng thật giống như có chút sốc xếch. Cũng có chút phảng phất dáng vẻ. Ta thật không biết nên nói như thế nào. Nó cứ như vậy xảy ra. Thượng đế, cái này giống như là ly kỳ ma huyễn tiểu thuyết vậy. Chân phàm đã đoán được En muốn nói gì. Nhất định là cái đó về sáng người đàn ông đồng bạn muốn đi En nhà. Đi tìm En phiền toái. Nhưng là nghe, phiền toái tựa hồ đã qua. Chỉ còn lại có chưa tỉnh hồn En cùng Claire. Vừa nghĩ tới Claire chân phàm liền không nhịn được. Claire không có sao chứ? Nàng sợ sao? Chân phàm giọng có chút gấp rút. Không có, nàng rất dũng cảm. Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy dũng cảm Claire. Ta kém hơn nàng. Thật, chân, ngươi đem nàng dạy rất tốt. Cảm ơn ngươi. En tự hồ ở khóc sụt sùi. Bây giờ không sao. Nàng đang ngủ, có thể có chút mệt mỏi. Ngươi bây giờ ở đâu? En muốn phải thật tốt cùng chân phàm trò chuyện. Đặc biệt là trải qua như vậy một cái biến cố lớn sau đó. Nàng khẩn cấp muốn tìm một người bày tỏ hết mình một chút bàng hoàng cùng lo âu. Ta ở trên quốc lộ. Đang muốn đi Nevada trên đường. Đừng lo lắng. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngủ một giấc thật ngon. Chờ ngươi cho đòi mở mắt thời điểm. Ta thì sẽ ở ngươi trước mặt. Chân phàm không nhịn cười được. Không chỉ là chân phàm không nhịn cười được. Liền liền En cũng không nhịn cười được. Nàng phốc suy một tiếng. Cười có chút đột nhiên. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Được rồi. Được rồi. Đừng có gấp. Bất quá. Ta cũng không phải là đứa trẻ. Gặp lại sau. Chân. Cũng không chân phàm kịp phản ứng. Nàng liền cúp điện thoại. Đứa bé. Chân phàm không khỏi cười. Nguyên lai En còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Lại còn cùng mình giận dỗi. Được rồi. Có lẽ lòng đàn bà trong đều có một người thiếu nữ tính tình. Cho dù là 70 đến 80 tuổi cũng sẽ có. Dẫu sao thiếu nữ thời kỳ là mỗi người đàn bà vĩnh viễn đều không cách nào quên được. Cúp điện thoại. Chân thông qua dẫn đường lên bản đồ. Tìm kiếm đường tắt. Nhưng là trên thực tế không có bất kỳ một con đường là đi thông giữ cái tọa độ. Nhìn xem phía trước quốc lộ. Nếu như lại tiếp tục mở mà nói, thì sẽ cách mục tiêu càng ngày càng xa. Chân phàm cắn răng một cái, đột nhiên đem tay lái gọi lại, thoát khỏi quốc lộ, dọc theo ven đường lên vừa nhìn vô tận bãi cỏ hòa thập chữ đường. Hướng mục tiêu dự định đi tới, có người tới, có người tới. Ở Nevada hong gió nham trên vách đá trong sơn động, một người nhô đầu ra, sau đó hướng bên trong động chạy như bay. Rất nhanh từ bên trong động lao ra một đám người, ước chừng 10 cái. Bọn họ trên khay chỗ cao nham thạch, nhìn xa xa nhún nhảy xe hơi đèn xe. Một người trong đó người cầm đầu mang nhìn ban đêm ống giòm. Nhìn xem, đem ống giòm đưa tới một người khác trong tay nói. Là Brandon Wood bọn họ. Chúng ta vào đi thôi. Chờ hắn đến, đoàn người theo người cầm đầu kia tiến vào. Quả nhiên qua mười mấy phút sau đó, áo khoác đen đen lễ mạo người trung niên đi vào hang núi. Cái hang núi này cùng Nevada dãy núi trần lộ ra ngoài nham thạch hang núi không có gì khác biệt. Ba người giơ đèn pin đi vào hang núi sau đó. Người trung niên quần áo đen dãy giụa một chút hang núi bích một khối không tầm thường chút nào. Nham thạch, rất nhanh, vốn là đã là cuối hang núi chậm rãi mở ra. Bên trong là một cái lối đi, có rộng rãi gian phòng cùng ánh đèn sáng ngời, các loại trang sức giống như là trong khách sạn căn hộ vậy. Sang trọng thêm xa xỉ, Brandon, bạn cũ của ta, bọn ta liền ngươi rất lâu rồi. Lúc trước dẫn đầu ra sơn động người kia từ gian phòng một bên khác mở cửa đi ra. Giang hai cánh tay hướng người trung niên quần áo đen đi tới. Lúc này hang núi lại chậm rãi đóng lại, giống như là ngăn cách với đời vậy. Chúng ta có phiền toái. Maxin, có người tuổi trẻ hướng chúng ta nơi này chạy tới. Nếu như không phải là ta so với hắn tới trước, phỏng đoán bây giờ các ngươi cũng sẽ không tồn tại. Brandon Wood vừa nói, nhẹ nhàng ôm một cái người cầm đầu kia người nói. Ta đã cho giáo sư gọi điện thoại. Hắn đang hướng bên này chạy tới. Người thông báo cho giáo sư. Rất hiển nhiên những lời này sợ người cầm đầu này người. Người lại có thể thông báo cho giáo sư. Người kia, là thượng đế sao? Không, hắn là người Trung Quốc. Ta không biết hắn có tin hay không thượng đế. Nhưng là hắn tùy tiện liền diệt Sam. Hơn nữa Harris đi tìm người phụ nữ kia phiền toái đi. Đến bây giờ cũng không có điện thoại hoặc là tin tức cho ta. Phỏng đoán, hắn cũng xong đời. Thật là đáng chết. Chúng ta lúc nào trêu chọc lớn như vậy phiền toái. Nói tới chỗ này thời điểm, Brandon Wood đột nhiên đập một cái bàn. Có chút cáu cấp bại xấu xa. Đều do Sam tên khốn kia. Hắn lấy là mình rất giỏi lắm. Kết quả thế nào? Thật là đáng chết. Tốt lắm. Chúng ta không nói cái này. Người trực tiếp nói cho ta. Chúng ta còn dư lại nhiều ít thời gian. Maxine nói. Chúng ta có thể hay không dùng nhiều người như vậy cùng hắn liều mạng. Nếu như muốn giáo sư tự mình tới. Ta muốn chúng ta ngày tốt cũng hết mức. Không được. Chúng ta phải rời đi nơi này. Nếu như có thể nói. Liền thối lui ra Los Angeles đi. Brandon Wood nói ra mình ý kiến. Người đây là biểu hiện hèn yếu. Maxine nhìn hắn một cái. Los Angeles ngày tốt mòn hết người ý chí liền sao? Brandon, không phải là một người Trung Quốc sao? Không phải là một đáng chết hoàng bì hầu tử sao? Thật là đáng chết, để cho các bạn trẻ đều chuẩn bị xong. Chúng ta có việc làm. Hắn lời này là đối trong phòng tất cả mọi người nói. Làm hắn nói xong. Căn phòng này bên trong bỗng nhiên lại mở ra một cánh cửa. Mà cánh cửa này mở ra thời điểm, liền xuất hiện một cái lớn như vậy giống như phòng thí nghiệm vậy nha. Một gian hợp với một gian, bên trong một số người quần áo màu trắng chống bụi phục. Bận nhiều việc, hình như là đang làm cái gì thí nghiệm vậy. Theo nút ấn nhấn, cả nhà bên trong cũng phát ra còi báo động. Sau đó chính là những cái kia nhân viên thí nghiệm nhanh chóng rút lui. Mà một ít nhìn như hình như là nhân viên an ninh người cầm súng. Võ trang đầy đủ xuất hiện ở trước mặt. Người thật định tới cứng rắn. Brandon Wood nhìn xem Maxine. Không khỏi lắc đầu một cái. Than thở. Đúng vậy. Ta phải làm như vậy. Coi như là làm cho giáo sư xem. Ta cũng như vậy. Anh bạn, đi theo ta. Ta ngược lại là phải xem cái này người Trung Quốc có phải hay không thượng đế. Maxine vừa nói đưa tay một cái. Một người an ninh liền người mang súng bị hắn trống rỗng hút tới. Sau đó lấy xuống trên người hắn thương. Mình đi lấy thêm một cái. Vâng, sếp. Người nọ sắc mặt bị sợ cũng liếc. Những nhân viên an ninh khác nín thở ngưng thần. Cũng không dám thở mạnh nhìn Maxine. Trợn mắt nhìn hắn ra lệnh. Coi giữ cửa hang. Đừng như vậy con ruồi bay vào. Vâng, sếp. Cầm đầu an ninh thủ lãnh vung tay lên. Chớ hẹn 20-30 người an ninh đội ngũ lập tức xông ra ngoài. Nhanh chóng chiếm cứ cửa hang bốn phía địa hình có lợi. Điểm này tới xem, những người an ninh này rất hiển nhiên đều là tinh anh. Mà không phải là cái loại đó xung mặt tiền mặt hàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Maxine không ngừng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Mà Brandon cũng ở đây trong phòng không ngừng quanh quẩn, lo lắng chờ đợi. Lúc này trên bầu trời tựa hồ truyền đến mơ hồ phi cơ trực thăng thanh âm. Là giáo sư đến. Brandon tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ngươi không nên để cho giáo sư biết chuyện này. Tự chúng ta có thể giải quyết. Maxine có chút bất mãn trợn mắt nhìn Brandon một cái. Sau đó liền hướng phòng thí nghiệm khác vừa đi. Nơi đó có thang máy trực tiếp đi lên đỉnh núi. đỉnh núi mở ra, sẽ có một tòa phi cơ trực thăng hạ xuống sân thượng. Quả nhiên một chiếc máy bay trực thăng, trên mặt đất nhân viên dưới sự chỉ huy, vững vàng đáp xuống đỉnh núi. Nơi này núi cũng không cao lắm, nhưng là vẫn có chút lạnh lẽo. Cửa máy bay mở ra, một cái người trung niên nhìn như hơn 40 tuổi đi ra. Rất cao lớn, mang kính đen, phía sau thật chặt đi theo hai người hộ vệ vậy thần sắc trang nghiêm to lớn người đàn ông. Brandon, chuyện gì xảy ra? Người nọ nhìn xem Brandon, sắc mặt không phải rất tốt xem. Làm ra như vậy đánh trận thế, các ngươi là chuẩn bị cùng chính phủ nước Mỹ khai chiến không? Không, không phải vậy, giáo sư Friedrich, bởi vì là, chúng ta đúng thật lợi hại. Cho nên, ta không thể không đoán trước làm xong vạn toàn chuẩn bị. Brandon có chút khẩn trương. Đừng xem hắn ở Maxine trước mặt thẳng thắn nói. Nhưng là ở giáo sư Friedrich trước mặt, hắn giống như là một con kiến thấy được con voi vậy. Không có chút nào cảm giác tồn tại. Rất lợi hại. Giáo sư Friedrich cười lạnh một tiếng. Vừa đi vừa nói. Tiến vào thang máy. Sau đó thẳng tới một gian nhìn như rất sang trọng phòng làm việc. Người nói là hắn thậm chí so với Wallace cái đó tay sai người lợi hại hơn. Nhìn như, đúng vậy. Theo sát ở giáo sư Friedrich sau lưng không sót có thể vội vàng nói. Chúng ta phải đi liền Sam cùng Harris. Ngài biết, hai bọn họ cái đều là ngài đắc lực nhất người. Friedrich người cứng một chút. Sau đó đi tới bên bàn làm việc ngồi xuống. Những người khác không có được cho phép. Đều khẩn trương đứng ở hai bên. Thở mạnh cũng không dám. Tùy tiện, làm sao cái tùy tiện pháp. Giáo sư Friedrich bỗng nhiên đưa tay một cái. Trong tay liền xuất hiện một cột sáng. Các ngươi là như thế nào trêu chọc đến hắn? Là Sam, hắn trêu chọc cái đó người Trung Quốc bạn. Cho nên, chấm ngoặc kép, ha ha, người Trung Quốc, ta ngược lại là phải kiến thức một chút cái này người Trung Quốc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Giáo sư Friedrich vừa nói đột nhiên nhìn về phía phòng làm việc một bên cửa. Nhưng là hắn cái gì cũng không có thấy. Giáo sư, ta muốn nói một câu. Nói đi. Giáo sư Friedrich theo bản năng lại hướng cửa phòng làm việc miệng nhìn. Nhưng là hắn vẫn không có phát hiện cái gì. Nhưng là hắn đã đặc biệt vi diệu bắt được trước mặt trong không khí có một tia không quá ổn định. Năng lượng chập chờn, chúng ta hẳn tránh hắn. Chấm ngoặc kép, đi ra đi, ta biết ngươi tới, người Trung Quốc. Giáo sư Friedrich bỗng nhiên hướng về phía cửa phòng làm việc nói một câu. Sau đó liền nhíu mày. Chỉ bằng ngón này, ta biết ngươi rất lợi hại. Đúng vậy, ta rất lợi hại, bởi vì là ta có thể mượn tự nhiên giới bất kỳ lực lượng. Bỗng nhiên lúc này, một cái thanh âm từ giáo sư Friedrich sau lưng truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.